xịt căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 4, chị em ơi, thực sự không thèm khát thân thể của anh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng người theo dõi vẫn đang tăng lên, Giang Ảnh nhìn vào cái tên quen thuộc mới xuất hiện trong danh sách, tâm tình bỗng dưng hơi phức tạp. Pay muốn làm bạn của Thích Trục cơ chứ? Kể cả ơ clone cũng không được. Vì vậy cậu ấn vào trang cá nhân Weibo của Thích Trục ở trong danh sách ở trên góc phải, tìm được nút Remove, một ấn xuống, một là nút này nè, ấn vô đây để hủy follow của người khác. Đại công cáo thành, Giang Ảnh cảm thấy thế giới của mình sáng sủa hẳn lên. Cả một buổi chiều, Giang Ảnh ngồi cảm nhận nguyên tác của bộ phim truyền hình đúng dịp tuyết rơi. Nguyên tác vô cùng đặc sắc, là một tác phẩm hay, ngồi đọc rất dễ quên luôn giờ giấc. Nhân vật mà cậu phải thử vai tên Tuyên Mạc Linh, là trùm phản diện trong sách. Sau khi đọc nguyên tác, Giang Ảnh mới hiểu tại sao lúc bỏ phiếu chọn diễn viên fan nguyên tác với cư dân mạng lại liên tục vote cho cậu rồi. Nhân vật này có vài điểm giống cậu, tính tình hai người đều rất phô trương, làm việc thì bừa bãi, đều thuộc kiểu người dễ khiến người khác bực mình. Ở trong nguyên tác, tác giả đắp nặn hình tượng của nhân vật này rất tốt. Hắn ta không phải ác từ trong trứng mà là từng bước bị đẩy vào đường cùng. Hắn là một người đáng thương nhưng cũng rất đáng trách, kết cục của hắn khiến lòng người vô cùng hả hê. Mặc dù nhân vật ổn nhưng mà Giang Ảnh vẫn cảm thấy phần lớn cư dân mạng muốn nhìn thấy phần khiến lòng người hả hê kia hơn. Giang Ảnh thoát ra khỏi câu chuyện, sau khi lấy lại tinh thần thì cậu đã lỡ mất giờ cơm tối rồi. Bio của tài khoản Weibo ID giải lão bản kia của cậu viết là một con sói cô độc, người đang quan tâm là không fan có tới hơn 10 vạn, lúc trước người follow cậu chủ yếu là mấy người chơi app. Cãi cọ, thế mà ngày hôm nay lại khác rồi. Riêng một buổi chiều cậu đã nhận được một đống tin nhắn, lại bị gắn tag vô số lần. Cũng tại Thích Trục đột nhiên follow cậu nên bây giờ rất nhiều người nghĩ cậu là fan trung thành ở ẩn của cậu ta. Hình như có chỗ nào sai sai, cậu đã remove Thích Trục rồi cơ mà. Sau khi coi đi coi lại mấy phút, Giang Ảnh mới phát hiện ra, buổi chiều lúc mà cậu đang xem kịch bản, Thích Trục lại ấn follow cậu rồi. Từ trước tới nay, hai người luôn bất hòa, ở Weibo chính cũng chưa từng tương tác, thế mà Thích Trục lại follow lần nữa, Giang Ảnh cũng cảm thấy khá là kinh ngạc. Cậu cũng không định tiếp tục remove follower của Thích Trục, đành mặc kệ, đi xem tin nhắn trước đã. Từ nhỏ cậu đã thích nhảy vào những nơi náo nhiệt, không chỉ riêng cái ớt này, ngày bình thường cậu cũng đọc không ít tin nhắn ở ớt chính. Đọc được tin nào thổi phồng khoa trương quá, cậu sẽ gửi lại một cái icon cười lớn, đọc phải tin mắng chửi cậu cũng gửi lại một cái icon mỉm cười. Fan hay anti-fan cũng bình đẳng như nhau. Tin nhắn hôm nay ớt này nhận được đa số là từ hậu viên hội của Thích Trục. Cái nhà này từ trước tới giờ luôn chăm chút khống bình nên vô cùng chú trọng việc thu hút nhân tài. Lần này mấy cô gái cũng rất nghiêm túc mời cầu gia nhập. Lời mời chính thức là như thế này. Xin chào đại lão, nghe nói ngài cũng là fan của Thích Trục, không biết ngài có hứng thú gia nhập hậu viên hội chính thức của chúng tôi không? Sau này có hoạt động gì chúng ta cùng đu, có anti-fan chúng ta cùng mắng, có phim mới chúng ta cùng điên cuồng comment. Lời mời như thế này, Giang Ảnh hoàn toàn có thể mỉm cười bỏ qua, sau đó sẽ tìm cơ hội khác để ngạo mạn chối từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ mà có khá nhiều lời mời mang theo phong cách cá nhân đã thu hút được sự chú ý của Giang Ảnh. Chị em ơi, tôi có bản ghi âm hơi thở trầm thấp gợi cảm của Thích Trục ca ca nè, đều là cắt trong phim của ảnh đấy, có muốn không? Linh, Linh, Giang Ảnh, không muốn, chị em à, mọi người đều biết fan của Thích Trục không thể nào không thèm khát cơ thể ảnh được. Tới đây tôi cho coi mấy bức trang điểm tang thương của ảnh nè, vừa a vừa dục. Hình ảnh, Giang Ảnh, không thèm, thực sự ứ thèm đâu. Chị em ơi, tôi có ảnh cơ bụng gợi cảm của Thích Trục ca ca này, muốn không nào? Hình ảnh, Giang Ảnh trượt tay ấn mở hình ảnh. Chấm, ấy cơ bụng này thực sự đẹp phết đấy. Cậu ghen tị rồi, cậu không phải fan, tối hôm qua cậu cũng chỉ muốn nghiêm túc cãi một trận, tại sao không có ai tin vậy? Hơn nữa, sau một trận thành danh tối qua, hôm nay cậu nhận được một đống ảnh của Thích Trục do fan cậu ta gửi cho. Cũng do trong bản ghi màn hình, ACD, ấp ngữ khí cãi nhau của cậu quá thành khẩn nên các cô gái đu idol cũng dáng móc tim móc phổi chia sẻ tài nguyên cho cậu. Giải lão bản, ai là chị em của các người? 9 giờ tối Thích Trục đang đọc kịch bản thì nhận được tin nhắn của Giang Ảnh. Rabi, trò trọt, Rabi, có cơ bụng thì ghê gớm lắm ha. Rabi, hứ, JPG, Rabi, đổi phương hướng hứ. JPG, Rabi, hứ bốn phương tám hướng. JPG, lớp trưởng, cậu không có. Rabi, trong vòng một phút tới, Giang Ảnh không muốn nói chuyện với Thích Trục. Weibo cậu vừa up đã có cư dân mạng comment rồi. chỉ có điều mọi người vẫn cứ chấp mê bất ngộ như cũ. Giải lão bản, không phải chị em, vậy là anh em à? Wow, fan nam của Tích Trục ca ca nhà mình nè. Giang Ảnh không phục, rõ ràng cậu không phải là fan. Hôm nay cậu phải làm rõ chuyện này với cư dân mạng. Cậu mở phần viết bài của Weibo, bắt đầu đánh chữ, mấy người đã từng nghĩ tới việc tôi không phải fan chưa? Tôi là, với cái mối quan hệ của hai người bọn họ kêu cậu là fan Tích Trục thì chả khác gì bôi do chát chấu lên chiến tích bất bại của cậu cả. Nhưng mà, bài mới viết được một nửa, thông báo tin nhắn mới của Tích Trục trên QQ nhảy ra. Lớp trưởng, trò trò, lớp trưởng, tầm này tối qua cậu đang làm gì? Trái tim Giang Ảnh sợ muốn rụng rời, cậu bỏ qua bài đang viết dở trên Weibo, quay về khung chat của QQ. Grabby, bé khủng long toát mồ hôi. JPG cách chương.